Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, Đệ Ngũ Nội Thành Kinh Biến. Đinh đinh đinh đinh, vòng xoáy trên lôi đài, khoái kiếm cùng khoái đao quyết đấu lại tiếp tục, thời gian từng phút từng giây trôi qua, chiến đấu thế cục y nguyên rất vô cùng lo lắng. Thoạt nhìn song phương khó phân thắng bại, nhưng là tại Hòa Ô Lang trong nội tâm thì là kêu khổ không thôi. Tần Mặc kiếm nhanh chóng cực nhanh, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn, mà thiếu niên này khí lực cường hãn, càng là lệnh Hòa Ô Lang rung động. Thiếu niên này kiếm khách khí lực, đúng là có thể so với thú vương huyết mạch hậu duệ. Thực là nghe rợn cả người. Theo Nguyệt Lang Vương huyết mạch thức tỉnh đến nay, Hòa Ô Lang tao ngộ cường địch vô số, nhưng lại chưa bao giờ gặp được như vậy biệt khuất tình cảnh. Lại tại hắn am hiểu nhất thiên phú lên, bị một cái tông sư cảnh thiếu niên kiếm khách chỗ áp chế. Thời gian trôi qua, Hòa Ô Lang đao thế lại có một tia yếu bớt, cả người hắn như là lâm vào vũng bùn ở bên trong. Vô luận như thế nào giãy giụa, cũng là khó có thể thoát khỏi Tần Mặc trong kiếm thế quỷ dị hấp xả chi lực. Còn đối mặt với Tần Mặc kiếm thế thì là càng ngày càng ổn. Ổn chung lại một tia gia tốc. Cánh tay duy trì lấy kinh người cao tốc chấn động tần suất. Hắn nhưng lại không hề mệt mỏi thái độ. Kiếm thế trào lên như điện. Tần Mặc không ngừng đem đại dịch chu thiên kiếm 9 loại kiếm thế dung nhập đến khoái kiếm bên trong. Hắn cảm thấy một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thoải mái cảm giác. Từ khi đại dịch chu thiên kiếm tu luyện có thành đến nay, chưa bao giờ có một cái đối thủ có thể tại 9 loại kiếm thức phía dưới kiên trì thời gian dài như vậy. Chỉ có thú vương huyết mạch cổ thú võ giả mới có được đáng sợ như vậy lực bền bỉ. Đối thủ như vậy là Tần Mặc tha thiết ước mơ. Lại để cho hắn tại thoải mái chiến đấu ngoài, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc, xa xa đang tại đang xem cuộc chiến Hòa Cộng Dương thần sắc liền biến. Thầm nghĩ, không xong, tiểu tử này căn bản là cầm Ô Lang đang luyện kiếm. Chiến đấu tiếp tục nữa, Ô Lang 89/10 sẽ bị thua, trừ phi vận dụng một chiêu kia, nhưng là, tại sông Thiên Địa Bia Thác trong lúc vận dụng một chiêu này, phong hiểm quá lớn. Phanh, trên lôi đài, Tần Mặc kiếm thế như cầu vồng, như lôi đình tia chớp, vọt lên một đạo kiếm ý vòi rồng, đánh thẳng Hòa Ô Lang. Hắn mẹ, cái này tiểu hỗn đãn quá càn rỡ, lão tử cho ngươi biết một chút về Nguyệt Lang Vương huyết mạch chính thức chỗ đáng sợ. Hòa Ô Lang một tiếng gào thét, thân hình hiện ra biến đổi lớn, khuôn mặt của hắn sinh ra ngân hào, bộ mặt không ngừng biến hóa, nhanh chóng biến thành đầu sói bộ dáng, lạnh như băng cuồng bạo khí thế như lũ quét phun trào. Hòa Ô Lang phảng phất đã hóa thành một đầu viễn cổ hung thú. Đối với Nguyệt thét dài, khí thôn sơn hà, đúng lúc này, một đạo lôi đình gào thét truyền đến. Ô Lang, không nên vọng động, người đã quên chúng ta việc này tuyền qua chi thành mục đích sao? Nghe vậy, Hòa Ô Lang thân hình dừng lại, vận sức chờ phát động cuồng bạo thế công đốn cáo đình chỉ. Giữa không trung, Hòa Cộng Dương vận chuyển huyền công, đúng là đem thanh âm truyền vào vòng xoáy lôi đài ở bên trong. Lại để cho còn lại người đang xem cuộc chiến trong lòng nghiêm nghị. Vòng xoáy lôi đài chung quanh trận văn có thể ngăn cách hết thảy quấy nhiễu, mặc dù thiên cảnh cường giả thanh âm cũng chưa chắc có thể rót vào, Hòa Cộng Dương lại có thể đem thanh âm truyền vào, nói rõ người này có được kỳ có thể, rất có thể sở trường về đáng sợ sóng âm vũ kỹ. Vèo, trên lôi đài, Hòa Ô Lang thân hình khẽ động, biến hóa là màu bạc cự lang khí lực, không chút nào thụ kiếm thế ảnh hưởng, lập tức thoát ly chiến đoàn. Đừng đánh, một trận chiến này tính toán thế hòa không phân thắng bại. Hòa Hoang cao giọng quát, thế hòa không phân thắng bại. Tần Mặc nhíu mày, hắn có thể không tiếp thụ thế hòa không phân thắng bại thành quả chiến đấu. Trong tay kiếm phong giơ lên, một cổ bàng bạc như biển kiếm ý dâng lên mà ra. Thẳng bước Hòa Ô Lang mà đi, hắn kiếm tâm thông minh, đã là nhìn ra, Hòa Ô Lang loại này biến thân, tuy thực lực sinh ra bay vọt, nhưng là, loại trạng thái này có lẽ không bền bỉ. Hơn nữa, Hòa Ô Lang cũng không cách nào hoàn toàn khống chế sau khi biến thân lực lượng bay vọt. Bởi vì Hòa Ô Lang khí cơ đã xuất hiện một tia nhiễu loạn, tuy nhiên cực lực che giấu cũng là không thể gạt được Tần Mặc thấy rõ lực, gặp Tần Mặc như vậy không thuận theo không buông tha. Hòa Ô Lang tức giận đến giơ chân, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Ầm ầm, vòng xoáy lôi đài giải thể, Tần Mặc, Hòa Âu Lang bị truyền tống đến một tòa cô phong lên. Giữa không trung, Hòa Cộng Dương thì là thân hình nhất thiểm, rơi đến Hòa Âu Lang bên người. Hai cái thú vương hậu duệ chằm chằm vào Tần Mặc, đều là trợn mắt nhìn. Xú tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, bổn đại gia ta cũng không có bại. Chỉ là vì sông đệ ngũ trọng thiên địa bia thác, tạm thời chịu nhục nhận thua. Đãi bổn đại gia xông qua đệ ngũ trọng bia ảnh không gian, nhất định đem tiểu tử ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, như một đầu như heo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hòa Ô Lang chỉ vào Tần Mặc, đỏ mặt tía tai, ngao kêu gào gọi, thất bại tự là thất bại, như thế nào như vậy rong dài, về sau tái chiến là được. Tần Mặc nhíu mày, ngược lại nhìn về phía Hòa Cộng Dương. Trong mắt nhảy lên chiến ý, cùng Hòa Ô Lang một trận chiến, lại để cho Tần Mặc lấy được ích lợi nhiều, cũng là chiến ý nước cuộn trào. Hòa Cộng Dương nhất định cũng là một cái mạnh mẽ đối thủ. Đuôi đèn trong không gian, ngân rừng thì là ngao kêu gào gọi, chiến, đem cái này Hòa Cộng Dương đánh thành đầu heo, lại khởi khó nghe như vậy danh tự, bản hồ đại nhân nghe xong sẽ tới khí. Nhưng mà, đối mặt Tần Mặc bành trướng chiến ý, Hòa Cộng Dương nhưng lại không chịu ứng chiến. Hừ, tiểu tử, bổn đại gia niệm tình ngươi một trận chiến này, hao tổn lực quá lớn, nên tha cho ngươi một mạng, ta và ngươi một trận chiến, cho dù thế hòa không phân thắng bại xong việc rồi. Đãi xông qua đệ ngũ trọng thiên địa bia thác, bổn đại gia sẽ cùng ngươi qua hai tay. Chỉ điểm ngươi một phen, hiện tại mau mau biến mất, miễn cho bổn đại gia ta cải biến chủ ý, Hòa Cộng Dương mắt lé nói ra. Tần Mặc, ngoặc kép, giữa không trung, bay vút tới mấy đạo thân ảnh nghe vậy, đều là ở giữa không trung một cái lảo đảo, thiếu chút nữa rơi xuống dưới đi. Hòa Cộng Dương cũng quả thực là vô lại một chút, rõ ràng là vì sông đệ ngũ trọng thiên địa bia thác. Sợ hãi bị thương, ngạnh xanh xanh nói thành buông tha Tần Mặc một con ngựa. Thân là thú vương sơn mạch tương lai thủ lĩnh một trong. Cái này ra mặt cũng quá dày điểm. Bên cạnh, Hòa Ô Lang cũng là một cái kính kêu gào giúp đỡ. Chỉ vào Tần Mặc quát tháo, nếu không phải phục, tự thắng qua cùng thị huynh đệ liên thủ nói sau. Hai người này vô sỉ trình độ. Cùng ngân rừng không tương sàn sàn nhau a hát. Tần Mặc che ngạch lắc đầu. Đụng phải cái này hai cái vô lại. Không khỏi là chiến ý biến mất. Không có tái chiến dục vọng. Lúc này, giữa không trung liên tiếp rơi xuống ba đạo thân ảnh. Mặt khác hai cái xem chiến cường người thì là đã ly khai. Đế Diễn Tông, Tư Tương Hoàn, cùng với eo treo tơ vàng song tiết côn thanh niên. Ba người phân rơi đến cô phong đỉnh, sau ánh mắt đều là rơi vào Đế Diễn Tông trên người. Cái này đôi mắt đóng chặt, bạch bào như tuyết, siêu phàm thoát tục đầu chọc thiếu niên, mang cho ở đây một đoàn người thật lớn lực áp bách. Đều đem Đế Diễn Tông cho rằng là kình địch, đối với ở đây bốn cái danh chấn đại lục nam vực tuyệt thế thiên tài mà nói. cái này đầu chọc thiếu niên quá lạ lẫm rồi. Không khỏi đối với Đế Diễn Tông ôm lấy thật lớn cảnh giác. Tần Mặc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hô, Diễn Tông sư huynh, ngươi khi nào đến Đệ Ngũ Nội Thành? Mấy ngày trước đến, Mặc sư đệ ngươi tới đến nơi đây. Thật làm cho ta ngoài ý muốn. Bất quá đã ở trong dự liệu. Đế Diễn Tông mỉm cười gật đầu. Đầu chọc thiếu niên ý tứ. Những người khác có lẽ không rõ ràng lắm. Cảm thấy có chút nói không thông. Nhưng là, Tần Mặc nhưng lại minh bạch. Đế Diễn Tông ngoài ý muốn chính là Tần Mặc sẽ đến Tuyền Qua Chi Thành. Mà Tần Mặc xông đến Đệ Ngũ Nội Thành. Thì là nằm trong dự liệu. Hai cái thiếu niên tụ cùng một chỗ. Kể rõ phân biệt sau đích đủ loại. Lộ ra tỉnh táo tương tích chi ý. Chung quanh, Tư Tương Hoàn, Hòa Ô Lang cùng Hòa Cộng Dương thì là khiếp sợ không thôi. Cái này đầu chọc thiếu niên cùng Tần Mặc đúng là đồng môn sư huynh đệ. Hơn nữa, Đế Diễn Tông phát ra khí tức, cũng thập phần cường đại, làm cho người vô cùng kiêng kỵ. Cái dạng gì tông môn, có thể bồi dưỡng được như vậy hai vị kinh thế thiên tài. Có thể đồng thời xông vào Đệ Ngũ Nội Thành. Như vậy thế lực không khỏi có chút làm cho người ta sợ hãi. Kim Ti song tiết côn thanh niên thì là cười khổ. Âm thầm lắc đầu không thôi. Lúc trước hắn suy đoán đúng vậy. Tần Mặc tương ứng tông môn. So với Địa Cực Tông không kém cỏi chút nào. Muốn cho thiếu niên này kiếm khách tu luyện Địa Cực Tông tuyệt thế kiếm điển. Xem ra hy vọng xa vời. Trong lúc nhất thời, cô phong thượng mọi người vẻ mặt biến ảo, tâm tư khác nhau, chỉ có Tần Mặc, Đế Diễn Tông nói chuyện với nhau thanh âm, ầm ầm, bên trên bầu trời một đạo nổ mạnh truyền đến, xa xa thiên không mây máu bốc lên, cũng đều biết đạo tử hắc sát khí như giao long, tại mây máu trung bốc lên, lập tức, mây máu bạo liệt ra đến, một đạo thân ảnh điện xạ mà ra. Hướng phía phương xa tật bắn đi, theo sát lấy, cái kia vài luồng tử hắc sát khí nhanh chóng hội tụ. Hóa thành mấy đạo thân ảnh đuổi sát mà đi, huyết ma hậu duệ, thiên đường có đường, địa ngục không cửa, người ngoan ngoãn táng thân không sai a. Trầm thấp biến hóa kỳ lạ lệ cười vang lên, quanh quẩn ở giữa không trung, mấy đạo thân ảnh ở giữa không trung điện xả. Giống như tinh hoàn nhảy ném, chợt lóe lên rồi biến mất, đã là biến mất ở phía xa cuối cùng. Tần Mặc biến sắc, huyết ma hậu duệ, huyết ma tổ điện, là luyện tà nha đầu kia. Nghĩ đến huyết luyện tà từng nói qua, muốn đi trước Đệ Ngũ Nội Thành, có việc quan huyết ma tổ điện chuyện quan trọng muốn làm. Mà nàng tại Đệ Tam Nội Thành vội vàng rời đi, rất có thể là lọt vào những này từ hắc thân ảnh truy kích. Tần Mặc nghĩ đến này, cùng Đế Diễn Tông nói một tiếng, đạp trên tà ảnh kiếm bộ, đã là điện xạ mà ra. Bên kia, cô phong thượng Tư Tương Hoàn bọn người nghe thấy và huyết ma hậu duệ bốn chữ lúc, đều là nguyên một đám sắc mặt đại biến, đãi lại chứng kiến những cái kia từ hắc sát khí quanh quẩn thân ảnh. Càng là thần sắc hoảng sợ, phảng phất gặp phải cuộc đời đáng sợ nhất sự tình. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/sins-tu-dan-ton-meta và bá. Hậu cung nhiều. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.